Thần Khống Thiên Hạ, chương 1766, cùng mọi người tương thân tương ái. Gocchuyenaudio.com, Lăng Tiếu chỉ có thể âm thầm tăng lên mấy lần chiến lược. Băng hỏa kiếm trong tay vũ động nhanh hơn, đánh tan đám công kích kia. Hổ khẩu hắn cảm thấy có chút run lên, nhưng tất cả vẫn ứng phó được. Cho dù những kiếm ảnh hắn không ngăn được đánh vào da thịt hắn thì cũng không khiến hắn chịu chút tổn hại nào cả. Nhục thể của hắn đã sớm có thể so với bán thần khí. Rất gần với thân thể rồi. Băng đột tứ phương, Lăng Tiếu phản kích, thân người lắc lư, cũng xuất kích về phía bốn phương tám hướng. Chỉ thấy băng chùy đao mang phá vỡ sóng nước, hướng tứ phương trùng kích mà ra. Càng có không ít cái đánh thẳng tới Văn Thái Nhạc. Văn Thái Nhạc đã biết rõ Lăng Tiếu có chiến lực không hề thua kém hắn. Hắn cắn chặt hàm răng. Rất nhiều cường chiêu nhao nhao sử xuất ra. Phương luận võ tràng này đều bị thủy mang màu xanh ra trời tràn ngập. Khiến người khó có thể bắt được thân ảnh của hai người. Ngay khi mọi người ở đây đều cho rằng Văn Thái Nhạc đã chiếm hết thượng phong thì lại có biến đổi bất ngờ. Chỉ thấy chính giữa những sóng nước kia rõ ràng xuất hiện hào quang màu đỏ. Hào quang này cũng không phải huyết dịch, mà là hỏa diễm, một loại cực hạn hỏa diễm có thể bốc hơi cả nước. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao lại nhiều hơn một loại thuộc tính lực lượng rồi? Chẳng lẽ Văn Thái Nhạc kia là bán thần vương thủy hỏa kiêm tu sao? Không, đó là Lăng Tiếu đánh tới. Hắn lại là đỉnh phong thánh hoàng băng hỏa song tu. Khó trách có được thực lực khiêu chiến bán thần vương. Hơn nữa hỏa này còn không phải là hỏa bình thường, mà là bổn nguyên thiên hỏa. Có trò hay để xem rồi. Băng hỏa khó dung, thể chất như vậy xuất hiện trên cùng một người. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra Văn Thái Nhạc không hề lạc quan rồi. Sẽ không đâu, một trận chiến này kết cục đã định. Nhất định là Văn Thái Nhạc thủ thắng. Cho dù Lăng Tiếu có được chiến lực bán thần vương, nhưng hắn không có thần lực. Một khi Văn Thái Nhạc dùng ra toàn bộ thần lực lãnh ngộ được thì Lăng Tiếu sẽ khó mà ngăn nổi. Người xung quanh đều xôn xao lên. Bọn hắn đối với biến hóa này của Lăng Tiếu đều có chút giật mình. Thế lửa tấn mãnh, như xu thể lửa cháy bát hoang, hoàn toàn bốc hơi mất toàn bộ sóng nước. Rất nhiều kiếm ảnh như từ phía chân trời rủ xuống, liệt hỏa hừng hực chiếu rọi lấy phía chân trời như một mảnh dáng đỏ. Nhưng lại ẩn chứa vô hạn sát cơ, lại có mấy tiếng thảm thiết liên tục vang lên, một đạo nhân ảnh chật vật thối lui đến mép luyện võ tràng. Cả người bị cháy đen không ít, quần áo tổn hại không chịu nổi, phạt nhìn giống như dân chạy nạn vậy, đã không còn chút phong phạm cao thủ nào nữa. Người chạy ra phạm vi công kích cũng không phải là Lăng Tiếu vốn thực lực yếu hơn, mà là bán thần vương Văn Thái Nhạc. Người sáng suốt vừa nhìn đã hiểu, trong giao phong ngắn ngủi vừa rồi, Lăng Tiếu đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Lăng Tiếu cũng không thừa cơ lần nữa xuất kích, mà nắm lấy băng hỏa kiếm. Thần sắc lạnh lùng, bán thần vương, cũng thường thôi, cuồng đến không có giới hạn rồi. Đỉnh phong thánh hoàng bình thường dám cùng bán thần vương nói ra loại lời này. Vậy đơn giản là muốn chế rồi. Càng khiến cảm thấy hắn choáng váng đầu óc, nhưng hiện giờ từ trong miệng Lăng Tiếu nói ra, người xung quanh đều không ai cảm thấy Lăng Tiếu nói lời này có gì không ổn. Chỉ cảm thấy Lăng Tiếu thật sự rất cuồng ngạo, có được thực lực có thể đánh bại chân chánh bán thần vương. Phốc, vốn đã bị hỏa thuộc tính lực lượng Lăng Tiếu đột nhiên phản kích đến đánh cho chật vật không thôi rồi. Giờ lại nghe lời này của Lăng Tiếu. Văn Thái Nhạc cũng nhịn không được nữa phun ra một ngụm nghịch huyết. Lăng Tiếu lộ ra vẻ thương hại nói. Nhận thua đi, ta là người gần đây luôn kính dạ yêu trẻ. Tiếp tục đánh tiếp ngươi cũng chỉ bại càng thêm khó coi thôi. Ha ha, bảo ta nhận thua, trừ phi ta chết. Văn Thái Nhạc giữ tận cười to một tiếng. Cả người liền bắn lên không. Từng đoàn lực lượng cường đại không ngừng quấn quanh hắn. Lại có rất nhiều bổn nguyên lực lượng không ngừng từ bốn phía cuốn tới. Những lực lượng này có chút khác với võ giả bình thường. Lực lượng này lộ ra càng thêm ngưng thực, mênh mông, khiến người không dám nhìn thẳng. Văn Thái Nhạc vào thời khắc này đã hoàn toàn dùng ra thần lực mà hắn lĩnh ngộ được. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, quỷ thần khó lường, có thể dính dáng đến thần. Không có vài phần bản lĩnh thì sao được? Lăng Tiếu cảm thụ được lực lượng của Văn Thái Nhạc, giữa thần hồn và đan điền trong cơ thể tựa hồ sinh ra cảm giác nào đó. Thần kiều trong cơ thể như ẩn như hiện, một tia lực lượng giao hội lưu động giữa thần hồn và đan điền. Dung hợp lấy với nhau, những lực lượng này tuy rất ít, nhưng Lăng Tiếu lại cảm giác được những lực lượng này quả thật rất cường đại. Rất thuần khiết, đây hẳn là thần lực sao? Lăng Tiếu mắt phát ra tinh quang lẩm bẩm nói. Lăng Tiếu thật sự không nghĩ tới mình rõ ràng vào thời khắc này cảm ứng được lực lượng do thần hồn và đan điền dung hợp với nhau. Chỉ trong nháy mắt hắn ngây người, Văn Thái Nhạc ở trên không đã dự trữ xong rồi. Hai tay của hắn giơ kiếm, rất nhiều lực lượng hội tụ tới, lấy hắn làm trung tâm tạo ra rất nhiều màn nước kết thành một thác nước cực lớn. Hắn nhìn phi thường đồ sộ hùng vĩ, đảo quải ngân bọc, Văn Thái Nhạc đã xuất chiêu. Thác nước cực lớn do thần lực kết thành như từ trên 9 tầng trời đổi chiều trùng kích mà xuống. Lực lượng kia như vạn mã lao nhanh, thế lôi đình vạn quân, đủ để khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải ghé mắt. Tin tưởng bất luận một thánh hoàng nào dưới một kích này đều sẽ bị nện cho nát bấy. Cho dù là bán thần vương bình thường tiếp được một chiêu cường hãn này tuyệt đối cũng không dễ dàng. Dầm dập, Lăng Tiếu tựa hồ ngay cả lực lượng phản ứng cũng không có. Đã bị lực lượng đáng sợ này hoàn thành bao phủ, Tiêu Linh nhìn một màn này nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Lăng Tiếu ca ca, Phong Thanh Duyên và Ngọc Nhu Phỉ ở bên đều lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Ngọc Nhu Phỉ càng nắm chặt nắm đấm, khẽ cắn hàm răng trong lòng thầm hô. Nếu phu quân có chuyện gì, ngày sau ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người xung quanh cũng đều khẩn trương. Trong lòng bọn hắn đã có đáp án, cảm thấy trận luận võ này có lẽ đã xong rồi. Luận võ đài chấn động cả nửa ngày mới dần dần bình phục lại. Văn Thái Nhạc nhẹ thở phì phò cuồng tiếu nói. Tiểu tử chết tiệt, thất bại a, ha ha. Chấm, Văn Thái Nhạc ngửa mặt lên trời cười dài. Phảng phất như vừa chiến thắng vô cùng vinh quang vậy. Thanh âm của hắn lọt vào tai những người chung quanh lại cực kỳ chói tai. Thật sự là không chịu nổi. Chẳng qua là thắng một đỉnh phong thánh hoàng đã khiến hắn cao hứng như vậy. Nếu hắn thắng một bán thần vương chẳng phải sẽ vui cười đến nở hoa sao? Ngươi thật không hiểu, hắn là loại thích lấy già lấn trẻ, bằng không gặp phải ngang giai. Hắn căn bản không có nửa điểm cơ hội thủ thắng. Lăng Tiếu thật đáng tiếc, thật không biết hạ công trưởng lão sao lại thua một đệ tử cực phẩm như vậy. Phẩm tính thật sự quá kém. Các ngươi đừng nói nữa. Lăng Tiếu kia dường như còn chưa chết. Lăng Tiếu tự nhiên còn sống. Hắn chịu được một kích toàn lực của cao giai thần vương vẫn không chết thì bán thần vương có là gì đâu. Chỉ bất quá trên người hắn có chút chật vật, bộ áo trắng đã có chút tổn hại, tóc có chút mất trật tự. Đây hoàn toàn là nhờ hiệu quả tăng cường công kích từ thần khí trong tay Văn Thái Nhạc mang đến. Lăng Tiếu cười khổ một cái nói. Cười, cười to hơn chút đi. Ngươi có biết bộ xiêm y này của ta đắt lắm không? Vừa dứt lời, khí tức cả người hắn liền tăng mạnh lên. Hắn chuẩn bị chấm dứt trận chiến đấu này rồi. Bởi vì trong cơ thể hắn sinh ra dị động, lực lượng đang không ngừng chuyển biến. Hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội này mới được. Vân tung mị ảnh thân pháp, phối hợp với phong thuộc tính và ý cảnh. Động tác kia giống như hành vân lưu thủy. Hắn nhìn thập phần phiêu giật tiêu sái. Vô cực phân thân thuật, Lăng Tiếu chia ra làm 108, từng đạo phân thân đánh ra lực lượng không giống nhau, một cổ đao mang băng hàn bí mật mang theo lạnh ý độ không tuyệt đối. Ngoài ra càng có một cổ lực lượng nóng rực không ngừng đốt cháy lấy tứ phương. Hai loại lực lượng không ngừng giao thoa xuất kích, lực lượng hủy diệt tăng gấp đôi, cũng khiến người chịu không được cảm giác lúc lạnh lúc nóng kia. Tất cả biến hóa diễn ra quá nhanh, thân pháp Lăng Tiếu càng nhanh hơn, công kích của hắn cũng như cuồng phong bạo vũ cực kỳ hung mãnh. Tiếng cười của Văn Thái Nhạc liền dừng bặt lại, hắn đang muốn nghênh chiến thì thân đã trong mưa to gió lớn. hắn giống như một chiếc thuyền nhỏ trong cơn bão tố, căn bản không có quá nhiều chỗ chống phản kháng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Lăng Tiếu vì sao lại cường đại như vậy. Những lực lượng này đã không hề kém hơn bán thần vương lâu năm rồi. Lăng Tiếu rõ ràng chỉ là đỉnh phong thánh hoàng A-Hát, chẳng lẽ hắn che giấu thực lực sao? A-Hát, A-Hát, từng tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên trên không trung. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, thần sắc tràn đầy kinh ngạc, người phế vật này cũng dám đoạt nữ nhân với ta, không soi vào nước tiểu mà xem bản mặt mình thế nào. Bản thiếu gia một tay có thể bóp chết ngươi rồi. Lăng Tiếu vừa công kích vừa gầm lên. Hắn không dám hạ sát thủ. Bằng không bằng tốc độ của hắn, bằng thần khí của hắn đã có thể trực tiếp chém xuống thủ cấp Văn Thái Nhạc rồi. Hắn chỉ đánh cho hắn mình đầy thương tích, để hắn nếm thử hậu quả khi khiêu khích mình thôi. Cuối cùng, Lăng Tiếu đánh bay trường kiếm trong tay Văn Thái Nhạc, tay nắm lấy cổ Văn Thái Nhạc. Cả người từ trên không trung lao xuống, hắn làm ra một động tác khiến người cảm thấy kinh hãi. Hắn lại nện đầu Văn Thái Nhạc lên trên luận võ tràng. Dùng tốc độ và lực trùng kích của hắn mà xem, nếu đập xuống chỉ sợ đầu Văn Thái Nhạc sẽ thật sự vỡ toang mà chết mất. Văn Thái Nhạc cảm nhận được uy hiếp tử vong nồng đậm. Hắn sợ hãi, hắn không nghĩ tới mình rõ ràng trêu chọc vào sát tinh như vậy. Trong lòng đã hối hận muốn chết rồi. Không, ta không muốn chết, ta nhận thua, ta nhận thua. Văn Thái Nhạc bị dọa đến vãi cả cứt đái. Ngay khi mặt sắp đập vào nền đá thì hắn không ngừng giãy dụa kêu khóc nói. Chỉ là tiếng khóc của hắn lại như không bị Lăng Tiếu nghe thấy vậy. Hắn vẫn cứ lao xuống. Văn Thái Nhạc thể xác và tinh thần đều nguội lạnh, chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Chỉ là ngay vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lăng Tiếu đã ổn định thân hình, cả người nửa ngồi lấy. Mặt Văn Thái Nhạc trong tay hắn chỉ còn cách một chút xíu là đã tiếp xúc với mặt đá. Buồn nôn, già như vậy rồi lại còn vãi cứt đái trong quần. Thôi chết bản thiếu gia rồi. Giết ngươi cũng chỉ làm bẩn tay ta thôi. Lăng Tiếu một tay ném Văn Thái Nhạc ra ngoài. Một tay bịt lấy mũi mình. Bộ dáng buồn nôn khó chịu. Tất cả xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì trận này đã xong rồi. Tất cả mọi người bị lực lượng đáng sợ của Lăng Tiếu dọa cho kinh hãi. Đồng thời cũng bị trận trận tanh hôi từ Văn Thái Nhạc truyền tới phải lùi liên tục. Tài phán trưởng lão có thể tuyên bố kết quả rồi chứ? Lăng Tiếu nhìn trọng tài kia hỏi. Trọng tài phức tạp nhìn Lăng Tiếu, lại nhìn về phía Văn Thái Nhạc, lúc này tuyên bố. Trận luận bàn này Lăng Tiếu thủ thắng. Lúc thanh âm trọng tài rơi xuống, một hồi hoan hô từ bốn phía vang lên, bọn hắn được thấy một hồi luận võ kinh diễm, thấy được chiến lực bất phàm của Lăng Tiếu, bọn hắn mới biết được trong môn thì ra còn ẩn giấu cao thủ như vậy. Lăng Tiếu như một minh tinh, rõ ràng vẫy tay với mọi người bên dưới nói, đa tạ các vị ủng hộ, tiểu đệ Lăng Tiếu vừa gia nhập trong môn được 2 năm. Kính xin chư vị sư huynh đệ, sư tỷ muội, các chấp sự trưởng lão chiếu cố nhiều hơn. Tiểu đệ gần đây luôn tuân theo truyền thống Mỹ đức kính già yêu trẻ. Cùng mọi người tương thân tương ái, mọi người nghe xong lời Lăng Tiếu đều có một loại cảm giác buồn nôn. Cái này choáng nha, quả thực là một tên cực phẩm, lời như thế mà cũng nói ra được, bất quá những nữ đệ tử kia lại hưng phấn không thôi. Lăng Tiếu không chỉ anh tuấn tiêu sái, thực lực cường đại, làm người lại ẩn giấu. Đúng là bạch mã vương tử trong suy nghĩ của các nàng a. Lăng Tiếu khinh thường nhìn thoáng quy xua Văn Thái Nhạc cách đó không xa. Liền định rời đi, chỉ là lúc này, một cổ lực lượng đáng sợ từ một hướng khác ép qua. Ngươi muốn cứ như vậy rời đi sao? Một thanh âm u lãnh chợt vang lên, khí thế cường thế ép về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy thân hình bị ép cho phải dừng lại. Khí thế ép tới khiến hắn không thở nổi. Trong lòng của hắn thầm hô thần vương. Lăng Tiếu nhìn về phía một nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện. Hắn không biết người này là ai. Nhưng hắn đã thầm vận lực lượng thần hồn. Đánh tan cỗ khí thế kia. Hẳn là ngươi muốn xuất đầu cho hắn. Vẫn có ý nghĩ như hắn. muốn lấy già lấn trẻ sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ngươi là thần vương ta sẽ sợ sao? Khí thế Lăng Tiếu càng không ngừng lưu truyền, cả người tản ra hoàng uy nghiêm nghị. Long mục sáng ngời nhìn chằm chằm vào nam tử kia quát. Ngươi vũ nhục sư đệ ta như thế, ta muốn cho ngươi một chút giáo huấn. Nam tử kia khẽ nhíu mày quát. Ngay sau đó, hắn rõ ràng xuất thủ với Lăng Tiếu. Chỉ là ngay khi hắn ra tay, lại có một đạo thân ảnh lướt lên đánh tan lực lượng của hắn. Có ít người thật đúng là không biết xấu hổ, thua cũng thua không nổi. Thiên Long môn chúng ta có loại người như các ngươi thật sự là sỉ nhục. Một đạo thanh âm lười biếng vang lên, nam tử đầu tiên xuất hiện trên luận võ tràng một bộ áo lam. Hình thể hiên ngang, khí thế cường đại, tướng mạo cũng có chút anh tuấn. Chỉ là hắn cũng giống như Văn Thái Nhạc kia, có đôi mắt âm nhu khiến người phải chán ghét. Cách chương.